Ngàn dặm tương tư, chương 2, mở đầu, gocchuyenaudio.com, Vĩnh Yên Quốc, năm Nguyên Khánh thứ 7 mùa hạ, ngày 29 tháng 7, Hoài Vũ Vương Mạc Quân, hoàng tử thứ 3 của Mạc Thanh Đế và Quý Phi Tuệ Minh, bậc kỳ tài quân sự dưới thời Mạc Hưng Đế. Lập chính phi, tin tức vừa được lan truyền ra, toàn bộ kinh đô Châu An từ văn nhân đến võ sĩ, từ quan lại đến dân thường đều vô cùng sừng bốt. Không phải chỉ vì Hoài Vũ Vương vốn được dân gian yêu mến và ca tụng với vô số truyền kỳ, cũng không phải chỉ vì chàng được nam nhân xứ này tôn kính như một vị mãnh tướng xa trường hay được nữ nhân vương triều ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ từng có với đại mỹ nhân Giao Thiến, mà chủ yếu vì tân nương tử lại là một sơn nữ chàng vừa mới gặp nửa tháng trước trên núi Hương Hồ. Có người phỏng đoán do tuổi không còn nhỏ, lại thêm sức ép mạnh mẽ từ phía mẫu phi và bảo đệ là Ngũ Vương gia, chàng đành nhắm mắt đưa chân cưới về một chính phi để yên lòng trên dưới. Giả thiết này khiến không ít thiếu nữ Vĩnh Yên Quốc phải tiếc hận sao mình lại không có được phúc phận như cô nương may mắn kia. Có người phản bác với tính cách phóng khoáng, ngang tàng của mình, không thể nào có chuyện Hoài Vũ Vương lại nhắm mắt làm liều như thế được. Nhất định cô nương kia phải có điểm gì xuất sắc lắm. Cứ như vậy thiếu nữ bí ẩn thành thân với Mạc Quân, vị vương gia có 102 của thiên triều, cũng mặc nhiên trở thành một trong những vị vương phi nổi tiếng nhất Vĩnh Yên Quốc kể từ ngày lập quốc đến nay. Nghe được tin đồn này, đương sự ngoài bật cười thì không còn phản ứng nào khác. Cách chương.